Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 221, an bài làm việc. Tống Tân Đồng nhìn nam nhân nói chuyện hàm hậu, hơi nhíu mày, rất nhanh đoán được ý nghĩ của bọn họ, cũng minh bạch loại tâm lý này của bọn họ, ta hiện tại chính là muốn trước cuối tháng 6 đem toàn bộ khoai lang mài ra, ta nghĩ tới hai phương pháp, một là ta lại mời một ít thôn dân cần lao tài giỏi về cùng các ngươi mài, hoặc là 15 người các ngươi bao hết chỗ khoai lang này, ta tổng cộng cho 50 lượng tiền công, mặc kệ các ngươi là thỉnh nam nhân trong nhà đến giúp hay phân phối thế nào. Chỉ cần trước cuối tháng toàn bộ làm xong là được. Hiện tại người mài khoai lang ở đây tổng cộng 15 người sức lao động cường tráng, mỗi ngày tổng cộng có thể mài chừng 2-3 nghìn cân, một tháng tối đa có thể mài 10 vạn cân, ở đây 30 nghìn cân, tương đương với lượng công việc 3 tháng. Mà tiền công mấy người bọn họ vẫn chưa tới 14 lượng, thấy nàng cấp tiền công hình như nhiều hơn không ít, nhưng nếu bọn hắn gánh vác xuống thì tới tay dự đoán cũng không hơn được bao nhiêu so với tiền công một tháng là 10 vạn cân, hơn nữa còn càng mệt, áo lực còn lớn hơn nữa. Các ngươi cảm thấy ái nào tốt? Tống Tân Đồng nhìn mấy người Hà Nhị Thúc, nếu không các ngươi thương lượng một chút. Ta đi bên ngoài tán gẫu với Thu bà bọn họ một chút, các ngươi nghĩ kỹ nói với ta. Đi ra khỏi xưởng, Tống Tân Đồng đi tới trên bờ sông, ở đây bày một lều trà, có đôi khi lúc trời mưa liền ở dưới đó, cũng không cần lo lắng gặp mưa, rất chắc chắn. Ở bờ sông mấy vị Thẩm Thẩm bà đang rửa khoai lang đang nói chuyện. Nghe nói Trương bà tử bọn họ tối qua đem đón Tống Trường Viễn về, lúc trời tối về thôn. Ta nghĩ cũng là, khẳng định sợ mất thể diện, trước đó làm tú tài liền uy phong khoe khoang khắp nơi, kết quả hiện tại cái gì cũng không có, còn nhốt vào trong đại lao, thực sự là nghiệp chướng nha. Cũng không phải à, ta còn nghe nói Tống gia muốn bán hai mẫu tốt đấy, nghe nói Trương Thúy Hoa ở trấn trên chữa trị 20 lượng bạc, cũng không biết bạc bán đất có đủ hay không. Một hai mẫu tốt cũng mới 7 lượng một mẫu. Bán đi cũng mới 14 lượng, đâu đủ. Ta nghe nói Tống Đại Giang còn chạy đi tìm nương Trương Thúy Hoa, còn có nhà mẹ để tức phụ Trường Quy mượn một chút. Lần này là nguy rồi, thoáng cái 2-30 lượng liền không còn. Đâu chỉ thế, ta nghe nói Trương bà tử cứu Trường Viễn còn tốn rất nhiều bạc đâu. Các nàng lấy bạc ở đâu? Ta nghe nói là Hướng Tân Đồng mượn, hình như là nói cho nàng cái tin tức lớn gì đó. Tin tức lớn gì? Ta nghe nói hình như Đại Sơn không phải là con ruột Trương bà tử. À, không phải. Thảo nào Trương bà tử vẫn đối với Đại Sơn không tốt. Đừng nói nữa. Không biết là ai vừa quay đầy lại liền nhìn thấy Tống Tân Đồng, vội nhắc nhở mấy người. Mấy người đều quay đầu lại nhìn về phía Tống Tân Đồng, sau đó đều nhao nhao cúi đầu tiếp tục rửa, không dám nói nữa. Tống Tân Đồng méo miệng một cái, tin tức này làm sao bọn họ biết. Không thể nào là Vương thị các nàng tiết lộ ra ngoài. Lúc này Thu bà tử từ bên cạnh chọn một giỏ khoai lang đi tới, Tân Đồng sao đứng đây, ngươi mau ngồi, đừng để mệt. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế dưới bàn trà, cầm dao phay giúp Thu bà gọt bớt mấy chỗ rửa không sạch hoặc bắt đầu hỏng, Thu bà, các ngươi đều biết. Thu bà ngốc một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy bà tử, mấy mụ lắm mồm này, miệng không thể ngơi nghỉ chút à. Hai ngày trước nghe Diệp Quế Hoa nói ra, nàng cũng là từ trong miệng Trương bà tử nghe được. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Tân Đồng, chuyện này là thật. Các ngươi có đi tìm qua không? Thu bà hỏi. Đã tìm, là thật. Tống Tân Đồng nhìn khoai lang trong sọt, thở dài một hơi, cha mệnh khổ. Cũng may là bây giờ các đứng lên, nếu không Đại Sơn cũng không cách nào nhắm mắt. Thu bà lau mồ hôi, lại nói, Tân Đồng. Vậy các ngươi có tìm được cha ruột mẹ ruột của Đại Sơn hay không? Đã qua đời. Người bên ngoài đến miệng tạp, Tống Tân Đồng đem thân thế bi thảm của cha nói ra cũng không hay, chỉ nói, chờ học đường nghỉ thì mang theo đại bảo bọn họ đi tế bái gia bọn họ một chuyến. Thu bà nói, tốt lắm, các ngươi là có hiếu tâm. Tống Tân Đồng không có đón lời, mà là nói sang chuyện khác hỏi, Thu bà, mấy ngày nay Tạ Thẩm các nàng ở bến tàu làm ăn thế nào? Nói là cũng được. Thu bà vỗ mấy con mũi nhỏ đậu trên chân, đúng rồi Tân Đồng, nhà ngươi có phải nên thu ở rồi hay không? Đến lúc đó ta và Tạ Thúc ngươi đến giúp cho ngươi đi. Hiện tại đã tháng 6, rất nhiều ớt vẫn còn xanh, nhưng có một phần đã ửng đỏ, chậm nhất là đầu tháng 7 có thể đỏ toàn bộ. Tống Tân Đồng nghi hoặc hỏi, Tạ Thúc không đi làm việc trong điếm? Không đi, cửa hàng nhỏ, chỉ Tạ Thẩm ngươi là Thẩm tử Hà gia cũng lo được hết. Thu bà nói, Tân Đồng. Ngày mai ta sẽ không tới chỗ ngươi làm việc, Quyên tẩu tử ngươi một người lớn bụng cũng không tiện xuống đất, ta cũng phải thu hai mẫu trồng ớt, tháng 7 còn phải thu thóc. Được, hôm nay liền phát tiền công. Tống Tân Đồng không có gì không ứng, Thu bà bà mấy ngày nay đã sớm nói qua với nàng chuyện này. Thu bà bà nói, vậy ngày mai ta không qua đây. Dừng một chút lại nói, Tân Đồng ngươi còn chưa có mời người đi. Vương quả phụ nói nàng qua đây, ngươi xem có được không? Vương quả phụ trước còn giúp nàng rửa tôm rất lâu đâu, sau đó liền giúp Tạ Thẩm rửa này nọ, người cũng thành thật chịu khó, Tống Tân Đồng tất nhiên cũng không gì không đồng ý, thành, Thu bà bà ngươi để nàng trực tiếp tới là được. Thu bà bà, tốt lắm, ta đợi lát nữa trở lại liền nói với nàng. Mấy bà tử rửa khoai lang khác cũng sáng qua đây, Tân Đồng, nhà chúng ta tháng 7 cũng muốn thu lúc, còn phải nộp thuế lương này nọ, đến lúc đó sợ là cũng không qua được. Tống Tân Đồng mấp máy môi, không nói chuyện. Tân Đồng, nhưng việc này chúng ta lại không nỡ bỏ, mỗi tháng cũng có thể kiếm ít nhất một lượng bạc đâu, nhưng trong nhà cũng thực sự bận không qua nổi, chúng ta xin nghỉ mấy ngày, chờ hết bận lại đến, được không? Tống Tân Đồng chỉ nhà kho, mấy vị bà Thẩm Thẩm, các ngươi thấy đống khoai lang đó không, tổng cộng 30.000 cân, trước cuối tháng phải rửa xong hết, sau đó liền nghỉ phép đến khi khoai lang thôn chúng ta trồng ra thì thôi, nếu là các ngươi có thể rửa hết, vậy chờ tháng 9, tháng 10 xưởng lúc xưởng lại khai trương lần nữa, ta vẫn mời các ngươi. Nhiều như vậy. Một bà tử có chút lo lắng, vậy ta có thể gọi con dâu cùng cháu dâu ta đến giúp sao? Tống Tân Đồng gật gật đầu, có thể a. Vậy có tiền công không? Lại có người hỏi. Tiền công không có, có điều chờ cuối tháng các ngươi rửa xong, ta có thể phát thêm chút tiền thưởng cho các ngươi. Tống Tân Đồng cười cười, chắc chắn so với tiền công các nhận lúc trước nhiều hơn. Mấy bà tử lập tức gật đầu đáp ứng. Các nàng đều biết Tống Tân Đồng không phải người hẹp hòi, ít nhất không kém hơn 500 văn, vậy được, chờ lát nữa ta để người trở lại gọi bọn hắn, chắc chắn trước cuối tháng tiền rửa xong. Tống Tân Đồng cười cười, vậy vất vả các ngươi. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm ORG. Chương 222, đẩy mạnh vào nước. Lại ngồi một hồi, hai người Hà Nhị Thúc cùng Thôi Thiết Trụ đi ra, Tân Đồng, chúng ta đã thương lượng xong rồi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, Hà Nhị Thúc các ngươi tính thế nào? Chúng ta tính cùng nhau chia ra. Hà Nhị Thúc nói. Quyết định này như Tống Tân Đồng đã đoán trước, trừ Hà Nhị Thúc ra, gia cảnh mấy người còn lại cũng không phải rất tốt, nghĩ một lần có thể chia bạc ra 3 lượng 400 văn, kia thế nhưng có thể để được tiền công 3 tháng rưỡi, ai không muốn chứ? Tống Tân Đồng gật đầu, nhưng các ngươi sẽ rất vất vả, phải làm liên tục. Không có việc gì, mọi người cũng chỉ vất vả một tháng này. Làm cũng chỉ có đến tháng 11 mới có thể làm nữa. Hà Nhị Thúc nói, trong xưởng đây còn thiếu chút đồ mài, chúng ta thương lượng về nhà lấy một ít qua đây, mặc dù không so được với đồ nghiền của ngươi, nhưng cối đá trong nhà vẫn có thể. Vậy được rồi, các ngươi thương lượng được rồi liền đi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lại nói, hay là các ngươi phải lượng sức mà làm, đừng tổn thương thân thể. Tân Đồng yên tâm đi. Hà Nhị Thúc nói xong liền cùng Thôi Thiết Trụ về nhà chuyển cối đá. Thu bà bà hí mắt nhìn bóng lưng Hà Nhị Thúc bọn họ, những người này kiếm được bạc càng nhiều, nội tâm càng nhỏ, cũng không biết phân một chút cơ hội cho các thôn dân khác. Làm công cho xưởng trừ chừng 20 người chế tạo miếng ra, nhân viên còn lại toàn bộ đều là mời thôn dân trong thôn hơn 80 hộ, Tống Tân Đồng cũng tận lực nhà nhà thỉnh một người đáng tin, nhưng việc quá ít, còn có rất nhiều thôn dân cũng không gặp may. Nếu như những người này sau này không nhớ kỹ ân tình của ngươi, lão bà tử mắng chết bọn họ. Thu bà bà hừ một tiếng, Tân Đồng ngươi cũng là quá thiện tâm, lúc trước bọn họ cũng có nhiều nhà không có giúp nhà các ngươi. Còn có vài người đều là người đã giúp nhà chúng ta. Tống Tân Đồng lại bồi thêm một câu, mọi người cũng chưa từng đắc tội ta, ta có thể giúp mọi người đều giúp đi. Mọi người đều giàu có mới tốt, nếu là ta chỉ biết bản thân giàu có, bị người khác đỏ mắt theo dõi làm sao? Nói cũng phải. Thu bà bà gật gật đầu, lúc trước còn có người nói mát. Nhưng bây giờ người tới đây làm giúp một tháng cũng thể kiếm ít một lượng thì liền không có ai nói, có vài không thể đến làm, người khác đều nói các nàng phẩm tính không tốt. Ngươi nghĩ như vậy là tốt. Thu bà bà rất nhanh gọt khoai lang hư, mấy ngày nay thời tiết lại nóng, Tân Đồng ngươi ra cửa nhưng cẩn thận chút, đừng trúng thời tiết nóng. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, ta đều đi chỗ râm mát, còn căng dù. Đã lâu trời cũng không mưa, nếu không phải là trong núi chúng ta không thiếu nước thì hoa màu dưới đất cũng không chăm sóc được. Thu bà bà oán trách thời tiết, nóng đến chảy mồ hôi. Ở trong núi còn rất tốt, lại không thiếu nước gì. Tống Tân Đồng cười nói. Phải thật đụng khí trời đại hạn 2-3 năm không mưa, chúng ta ở trong núi cũng vô dụng, như cũ không có nước. À! Tống Tân Đồng không có trải qua thời tiết thiên tai đại hạn đại úng, ta không có nghe ở chỗ chúng ta có hạn hán A. Mấy chục năm gần đây Thái Bình, không có thiên tai gì. Có điều mấy chục năm trước đại hạn một lần, lần đó hạn 3-4 năm, thiếu nữa không sống sót được. Thu bà nói, lúc đó ta cũng còn nhỏ, đại khái mấy tuổi, chết rất nhiều người. Thu bà thở dài một hơi, bà chính là sắp sống không nổi nữa thì bị bán, vận khí bà tốt, bị người bán đến đào hoa thôn còn có rễ cây ăn được, nếu như đi về phía nam biên giới phía nam, dự đoán càng sống không nổi. Tống Tân Đồng nhìn Thu bà rơi vào trong hồi ức, quấy rầy bà thì không tốt, ngửa đầu nhìn mặt trời sắp đến buổi trưa, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Đi tới được nửa đường thì lại gặp phải Tống Thanh Tú bưng chậu gỗ. Cô nương, cẩn thận. Đại nha nhận ra Tống Thanh Tú, cho nên cẩn thận đề phòng nàng ta. Không có việc gì. Tống Tân Đồng nhìn đường nhỏ bên dòng suối có thể cho xe ngựa qua, cũng không phải đồ mập, đường rộng thế còn không đi không qua đi. Tống Thanh Tú nghe được câu này, tức thì liền oán hận trừng Tống Tân Đồng, nhìn trên người Tống Tân Đồng mặc quần áo xinh đẹp, đáy lòng nàng ta liền hận chết, tú tài ca ca nàng ta không còn, bây giờ Vạn Xuân Nguyệt các nàng đều cho nàng ta mắt trắng, đều tại Tống Tân Đồng, nếu không phải nàng, nàng ta có thể mặc quần áo mới như thế, ở tòa nhà lớn như vậy, còn có thể gả cho tài tử Phong Lưu làm nương tử. Hiện tại, cái gì cũng không có, đều là Tống Tân Đồng tiện nhân kia khắc không còn. Tống Thanh Tú càng nghĩ càng hận, hận không thể ăn thịt Tống Tân Đồng. Trừng cái gì mà trừng nữa ta móc mắt ngươi. Đại nha quát. Tống Thanh Tú hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hận Tống Tân Đồng, ngươi chớ đắc ý, nhị ca ta qua 2 năm nữa còn có thể thi lại, còn có thể thi đỗ tú tài. Liên quan gì đến ta? Tống Tân Đồng cảm thấy đầu óc Tống Thanh Tú quả thực có bệnh, ngươi cho là mắt ngươi rất đẹp à? Trừng lớn như vậy, y như mắt trâu, khó coi chết được. Ngươi! Tống Thanh Tú chỉ vào Tống Tân Đồng, ngươi thật quá đáng, ta nhưng là đường muội ngươi. Đường muội? Ngươi tính là em họ gì của ta? Tống Tân Đồng liếc mắt đánh giá gương mặt phổ phổ thông thông của ả, suy một tiếng, trước đây ta liền cảm thấy kỳ quái, vì sao ta và đại bảo bọn họ nhìn rất đẹp, sao toàn gia các ngươi lại khó coi chứ? Ta hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân, bởi vì chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống, nãy nãy ngươi vì nghiền ép cha ta, cố ý che giấu lâu như vậy, cho nên ngươi tính là em họ gì của ta chứ? Tống Thanh Tú không biết chuyện này, cái gì không phải? Ngươi không nhận nãi nãi ruột, còn nguyền rủa chúng ta, ngươi sẽ bị sét đánh. Ta có thể bị sét đánh không ta không biết, nhưng ta biết nhà các ngươi đã gặp báo ứng. Tống Tân Đồng nhìn gương mặt này của Tống Thanh Tú liền phiền chán, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Ngươi tiện nhân, ngươi mới là chó. Tiện chủng. Tống Thanh Tú hô to định cầm chậu gỗ đập về phía Tống Tân Đồng, thấy cảnh đó, Tống Tân Đồng vội né sang bên cạnh. Đại nha lập tức qua ngăn cản. Thoáng cái đem Tống Thanh Tú đẩy mạnh vào ruộng lúc bên cạnh. Tống Thanh Tú lăn vào trong ruộng bị bao cả đống bùn đất, quần áo giặt sạch trong chậu cũng rớt vào khắp nơi. Nương. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng nhếch nhác của Tống Thanh Tú, nhàn nhạt cười cười, đại nha, động tác của ngươi cũng quá dịu dàng. Cô nương, vậy lần sau ta nặng tay thêm chút. Đại nha dừng một chút, nếu không nô tì lại đạp 2 cước. Tống Tân Đồng ngươi tiện nhân, ngươi hiếp người quá đáng. Ngươi được chết tử tế. Tống Thanh Tú chửi ầm lên, ngươi cả đời không sinh được nhi tử. Nghe mắng chửi của ả ta, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, còn chưa có động tác, đại nha đã tiện tay đem một đống nước bùn toàn bộ tạt vào mặt, còn có trong miệng Tống Thanh Tú. Qua ô! Tống Thanh Tú lập tức khóc rống lên, âm thanh lớn đến chấn làm cho chim sẻ trong rừng trúc đều phành phạch bay đi. Tống Tân Đồng nhìn cái mặt bùn bẩn của Tống Thanh Tú, đem cái mồm sạch sẽ chút cho ta. Lần sau cũng không chỉ ăn chút bùn nhẹ như vậy đâu. Nói xong vỗ vỗ nước trên người, kết bỏ nói, trong nước này có phải mới tưới phân hay không a? Thật thối, ta phải nhanh về nhà tắm rửa, đổi bộ quần áo sạch, thật buồn nôn. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 223, sắp sửa xong. Lúc xế chiều. Tống Tân Đồng đứng trên tảng đất trống trong rừng phía sau núi nhìn hố to đào sẵn khắp đồi. Ngay cả trên chỗ bờ sông đá vụn cũng đào không ít hố. Cô nương, hố đều đào được rồi, chỉ chờ trời mưa. Dương Thụ lau mồ hôi, chỉ vào hố trên đất hoang, 20 mẫu đất hoang, khoảng chừng có thể trồng 400-500 cây ăn quả, nếu như không có mấy tảng đá lớn cứng rắn ấy thì tốt rồi, còn có thể lại trồng thêm không ít. Sư phó trồng cây ăn quả kia đâu? Tống Tân Đồng tới đã nửa nén hương thời gian còn chưa có thấy bóng người. Dương Thụ nói, ở trên bờ sông nói chuyện phiếm cùng người xây phòng đâu, cô nương nếu như muốn gặp hắn, ta đây liền đi gọi hắn đến đây. Không vội. Tống Tân Đồng nhìn cây ăn quả đặt ở cạnh con suối nhỏ trong cánh rừng, đều là những loại cây ăn quả gì? Cây lê, cây quýt, cây táo, cây hạnh, cây sung, còn có sơn trà, vải, anh đào, sơn tra, hạch đào. Dương Thụ kính cẩn nói, tổng cộng là một loại, còn có cây đào, ta nghĩ đào hoa thôn cây đào khắp nơi không có mua, mấy cây này tối đa lại lớn 2-3 năm liền kết quả. Tống Tân Đồng hài lòng điểm điểm, sau này thì phía này chính là hậu hoa viên nhà các nàng, muốn ăn cái gì sẽ tới bên này hái, thật tốt. Kỳ thực nàng nghĩ nếu là cây kiwi, xoài, chanh, dưới các loại trái cây thì tốt rồi, chỉ tiếc hình như là không có, chỉ có trái cây thông thường. Xem ra vẫn là chờ sau này đi chỗ khác lại xem, nếu là có cây này, vậy lại lấy một chút về trồng xuống. Lúc nào trồng a? Tống Tân Đồng nhìn cây ăn quả đầy đất, 100 cây ăn quả, cũng thể trồng không sống a, đây chính là 200-300 lượng bạc a. Nhà vườn nói phải chờ lúc trời mưa, nếu như mùa xuân thì trái lại có thể tùy thời trồng xuống. Dương Thụ nói. Tống Tân Đồng cũng biết là mùa xuân trồng cây, ngửa đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, cũng không biết lúc nào trời có thể mưa. Lão nhân trong thôn nói tháng 6 hẳn là sẽ xuống vài trận giông tố, cô nương an tâm chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi. Dương Thụ chỉ là đường nhỏ đã trải hơn nửa đá xanh, đó chính là Lưu sư phó, lên đây. Chờ Lưu sư phó đi tới trong rừng, Dương Thụ giới thiệu cho hắn gặp mặt Tống Tân Đồng, Lưu sư phó, đây là Đông gia chúng ta. Bởi vì thường xuyên phơi nắng, Lưu sư phó nhìn đen nhánh, cười liền lộ ra hàm răng bị khói hung đen, Đông gia khỏe. Tống Tân Đồng tỉnh bơ đi sang bên cạnh hai bước, lúc này mới hồi ức cười, nghe nói trong nhà Lưu sư phó là chuyên môn bán mầm cây ăn quả. Lưu sư phó gật đầu, đúng vậy, toàn bộ lĩnh Nam Thành cơ hồ đại bộ phận cây ăn quả đều là mua từ vườn ươm nhà ta. Vậy nhà các ngươi có những loại cây ăn quả gì? Tống Tân Đồng lại hỏi. Nói đến cây ăn quả, Lưu sư phó liền đặt nhiều lời, cây ăn quả no ngươi mua ở đây chỗ ta đó cũng có, còn một vài loại khác như đào, mơ này nọ, chỗ ấy của ta không chỉ có cây non, còn rất nhiều cây giống thành niên, bình thường mọi người đều mua cây non, mua cây giống thành niên như ngươi vậy rất ít. Có điều mua cây thành niên dễ nuôi dưỡng, chỉ cần nó cắm rễ, sống sót, tối đa 1-2 năm liền kết quả, không giống cây non phải đợi 7-8 năm, hoặc là mười mấy năm. Cô nương, chúng ta mua vải, anh đào, sơn tra, hạch đào mấy loại cây giống này là mua từ chỗ Lưu sư phó kia. Dương Thụ đúng lúc nói, Lưu sư phó còn đưa cho chúng ta một ít hạt giống nho cùng hạt giống dưa hấu, đợi lúc nào đó gieo xuống đất, năm sau cũng có thể ăn được nho cùng dưa hấu. Nhưng cảm ơn Lưu sư phó. Tống Tân Đồng chân thành nói cảm ơn. Này có gì, chính là một chút hạt giống mà thôi, các ngươi mua nhiều cây giống của ta như vậy, ta đưa một chút hạt giống cũng không có gì. Lưu sư phó chà chà tay, sau đó hướng trên mặt đất phun ra một ngụm ái. Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nói với Dương Thụ, Dương Đại Thúc, vậy ngươi tiếp đón Lưu sư phó cho tốt, cùng Lưu sư phó học một ít kỹ xảo chăm sóc cây này cho tốt, nếu không chờ Lưu sư phó đi về rồi thì chúng ta không có cách nào. Cô nương, yên tâm. Dương Thụ vội và ứng hạ. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, vậy ta đi phía dưới nhìn trước một cái, ngươi bồi Lưu sư phó đi dạo. Dạ Đông gia. Tống Tân Đồng đi tới trước nhà ngói đã đắp xong, nhìn chuồng gà cùng chuồng thỏ vừa rộng lớn lại sáng sủa, hài lòng gật gật đầu. Mỗi một mảnh đất phương thông nhập vào trong đường nhỏ đều không giống nhau, từ con đường đá xanh trung ương trực tiếp liền đi tới trong viện, sau đó đi vòng qua khu vực dừng chân bên kia, rất tiện lợi, lại không có sát chuồng gà, cũng không ngửi thấy mùi thối gì. Mấu chốt nhất chính là, ở đây cũng giống như bên kia xưởng, đều làm ấm, chỉ cần nhóm lửa một cái liền truyền nhiệt khí qua. Đến lúc đó coi như là vào ngày đông lúc đại tuyết phiêu phiêu cũng không sợ gà vịt bị đông lạnh. Hà Đại Thúc vẫn vội vàng lót ngói đi tới, Tân Đồng, ngươi là đến xem nhà. Ta đến xem xây được thế nào. Tống Tân Đồng đứng ở chỗ râm mát, Hà Đại Thúc đi tránh vào trong một chút, đừng phơi. Hà Đại Thúc ngại ngùng cười, chúng ta không sợ phơi. Đều là quen làm việc, cũng không sợ phơi đen. Sư phó phụ trách xây nhà cũng đi tới, Đông gia. Phòng ngói tối đá từ nay trở đi liền đắp xong, đường đá xanh cùng đi thông ra ngoài con lạch nhỏ cũng phô xong rồi, chờ thợ mộc sư phó làm tốt bàn ghế là có thể vào ở. Này nhưng tốt quá! Tống Tân Đồng rất cao hứng, kỳ hạn công trình so với nàng dự liệu còn nhanh hơn 10 ngày. Tân Đồng, bên này hơi hẻo lánh, phải nuôi mấy con chó. Hà Đại Thúc nói. Tống Tân Đồng sớm đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên tường vây xây được tương đối cao, chờ phía sau đều thu thập xong rồi lại ôm 4-5 con chó về nuôi, xem tặc tử nào dám đến chỗ bọn họ. Ta đều nhớ kỹ, cảm ơn Hà Đại Thúc. Tống Tân Đồng nhìn sân trong viện đang trống, cảm thấy ở đây có thể trồng 2 cây lê, chờ đến mùa, quả lê hương thơm bay, vàng óng sáng rỡ, nhất định sẽ vô cùng đẹp. Lại đứng một hồi, Dương Thụ đi đến, cô nương, thợ mộc sư phó qua đây đo kích cỡ. Tống Tân Đồng vội nói, vậy mau mời tiến vào. Thợ mộc sư phó đem chuồng thỏ cùng chuồng gà đều đo lường một chút, Đông Gia, vì sao phải làm thành lồng sắt nhỏ như vậy? Sao không rào hết trên đất? Thế nào cũng tiện lợi. Còn vì sao cũng không dễ nói cùng sư phó ngươi, liền y theo ta nói làm đi, trước làm 500 cái lồng thỏ sắt qua đây, lồng ga bên kia cũng làm 30 cái giá như vậy trước. Tống Tân Đồng luôn mãi dặn dò, làm phiền sư phó để bụng, tận lực trước 15 tháng 6 làm tốt cho ta, được không? Không có vấn đề. Thợ mộc sư phó gật đầu, loại việc làm hòm xiển này không quá cần tay nghề, chỉ cần tài liệu. Tài nguyên và vật liệu. Đủ hết, mang theo các đồ đệ một ngày liền làm hơn 200 cái, toàn bộ làm xong cũng chỉ 5 ngày thời gian. Vậy đa tạ sư phó. Tống Tân Đồng chỉ vào vật liệu gỗ bên ngoài, sư phó ở đây làm tiếp hay là về nhà làm? Thợ mộc sư phó, chỗ Đông Gia đây có vật liệu gỗ, vậy chúng ta liền làm ở đây đi, đến lúc đó cũng không cần đưa đến chuyển đi. Đây là tiền đặt cọc. Dương Thụ đưa một lượng bạc tiền đặt cọc cho thợ mộc. Thợ mộc nhận lấy bạc liền giấu vào hà bao, vậy hôm nay ta đi về lấy công cụ trước, sáng sớm ngày mai qua đây làm công. Chờ sư phó thợ mộc đi rồi, Dương Thụ lại hỏi, cô nương có thể nghĩ đến để cho ai tới quản gà vịt? Tống Tân Đồng hỏi, Dương Thúc có thể có đề nghị tốt gì? Không bằng vẫn là mua 2 nhà sở trường nuôi gia cầm, cái này cùng việc rửa khoai lang này nọ không giống nhau, vẫn là muốn người một nhà mới tốt. Dương Thụ đề nghị nói. Nhưng mua người ai? Tống Tân Đồng do dự một hồi, vậy Dương Thúc nhìn rồi làm đi. Dương Thụ, vậy nô tài nhanh chóng đi thị trấn chọn người. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 224, khó sinh. 2 ngày sau, mái nhà vừa mới lợp kín thì liền xuống mưa rào có sấm chớp, tí ta tí tách cả ngày cũng còn chưa dừng. Tống Tân Đồng nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn trời đen kình kịch ngoài cửa sổ, hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới giờ dậu mà cảm giác như trời đã tối vậy. Đáy lòng cảm thán nói, còn may là Dương Thụ bọn họ thấy khí trời âm trầm, đuổi kịp trước trời mưa đem gần 100 cây ăn quả kia gieo xuống, lần này, cuối cùng không cần sầu. Nước mưa theo hàng ngói xanh tích thành dòng, rơi vào mương máng dưới bậc thang, theo mương hướng phía ám đạo phía dưới vội vã trôi đi. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, Tống Tân Đồng hướng cửa viện nhìn lại, rất nhanh nhìn thấy Lục Vân Khai che một cái ô giấy dầu màu xanh chậm rãi đi vào phòng, rất nhanh, đi tới dưới mái hiên. Lục Vân Khai đem ô đặt trên bệ cửa sổ, sao đứng ở đây? Ngắm mưa. Hai tay Tống Tân Đồng đáp trên bệ cửa sổ, thân thể dựa vào tường cửa sổ, tướng công. Trận mưa này cũng biết xuống đến khi nào. 2 ngày trước còn trong trời mưa, lúc này mới vừa xuống một ngày liền lại không muốn nó xuống. Lục Vân Khai vỗ vỗ nước mưa trên người, lúc này mới đi vào trong phòng, nương tử nàng cũng quá hay thay đổi. Càng chưa từng nghe nói mặt nữ nhân hay thay đổi như trời mưa hay sao? Tống Tân Đồng đi qua đem áo khoác dính ướt cởi ra cho Lục Vân Khai, quay người lại đi tới ngăn tủ bên cạnh tìm một kiện ngoại sam ra, mau thay, đừng để nhiễm phong hàn. Uống canh gừng chứ? Tống Tân Đồng lại hỏi hắn. Lục Vân Khai nói, đã uống. Vậy thì tốt, nương hiểu chàng nhất. Tống Tân Đồng ngồi trên giường, duỗi chân nhìn Lục Vân Khai đổi quần áo, tướng công, chàng thật là đẹp mắt. Lục Vân Khai giằng tay lại một trận, mâu quang lưu chuyển nhìn về phía thê tử ngồi ở trên giường. Nương tử khen trật rồi. Tống Tân Đồng cởi giày ra, ngồi dựa vào gối dựa to, hai tay đặt trên bụng dưới đã hơi nhô ra của mình. Sau đó đem quần áo hơi nhấc lên, lộ ra bụng bầu gần 4 tháng. Tướng công chàng xem, lớn như vậy. Lục Vân Khai ngồi vào trước giường, động tác mềm mại cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ bụng của nàng, có phải quá nhỏ hay không? Sao lúc trước ta thấy khi những người khác mang thai đứa nhỏ, bụng rất lớn. Đại phu nói là bình thường, ta tháng còn ít. Tống Tân Đồng nói. Như vậy không được, nàng còn phải ăn nhiều một chút, quá gầy. Lục Vân Khai nói liền muốn dậy đi tìm Lục Mẫu, xem có cái phương pháp gì để Tống Tân Đồng béo thêm một chút. Tống Tân Đồng vội kéo Lục Vân Khai lại, đừng đi, đợi hai tháng nữa là tốt rồi, hơn nữa quá mập cũng không thích hợp, sau này không dễ sinh. Nghe thấy không dễ sinh, sắc mặt Lục Vân Khai đổi, thế vẫn là như vậy là được rồi. Chàng thật thú vị. Tống Tân Đồng nhịn không được bật cười lên, lời chàng nói đứa nhỏ nhưng đều có thể nghe thấy đấy, sau này đi ra, nói không chừng còn có thể chê cười chàng người làm cha này thay đổi nhiều như vậy. Hắn dám. Lục Vân Khai đem quần lôi xuống cho nàng, che khuất bụng, cẩn thận, đừng để bị lạnh. Tống Tân Đồng xê dịch xong, sau đó từ dưới gối lấy ra một quyển sách, nhét vào trong tay Lục Vân Khai, biểu môi, không phải nói đọc sách cho đứa nhỏ tốt rồi sao? Mau, hôm nay đừng quên. Nàng đêm qua không phải nói đứa nhỏ còn chưa nghe được sao? Không đọc. Lục Vân Khai nói liền muốn đem sách vứt sang bên cạnh. Nhưng ta muốn nghe. Tống Tân Đồng vội cản hắn. Lục Vân Khai lộ ra một bộ biểu tình thì ra là thế, nương tử nàng nói sớm a, nương tử muốn nghe ta liền đọc cho nương tử nghe. Muốn nghe cái gì? Lục Vân Khai lật sách, hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ, chỉ cần là chàng đọc, ta đều muốn nghe. Lục Vân Khai mỉm cười, sau đó chọn một đầu thơ thì thầm. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. So le rau hạnh, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi. Cầu còn không được, thức ngủ tư phục. Âm thanh thanh nhuận dễ nghe đọc thơ so với bản thân kinh thi còn êm tai hơn, nghe giọng của hắn, tâm Tống Tân Đồng bang bang nhảy lên theo, nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc đọc sách, thực sự rất thích. Lục Vân Khai đọc xong, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của thê tử, dễ nghe sao? Tống Tân Đồng gật đầu. Thích không? Tống Tân Đồng lại gật đầu lần nữa, ta còn muốn nghe. Nàng nhìn ta nóng bỏng như vậy, ta đọc không nổi nữa. Lục Vân Khai đem sách đặt sang bên cạnh, ôm mặt Tống Tân Đồng hôn môi Tống Tân Đồng, hai người đều không còn là tay mới, hôn hôn liền có chút cầm giữ không được, tự nhiên mà vậy liền có trình tự giao lưu càng sâu hơn. Một lần qua đi, Tống Tân Đồng nhẹ thở gấp hờn dỗi, chàng còn là thư sinh đấy, sao có thể ba ngày tuyên dâm? Nương tử không thích sao? Lục Vân Khai hôn hôn trên vai Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng sao có thể không thích, thích chết được không? Lục Vân Khai nâng cao ngữ điệu, thực sự không thích. Thân thể bị hôn lại run run, Tống Tân Đồng vội vã né tránh, kìa, ta nói thích còn không được sao? Thích là tốt. Sau này đừng như vậy, nếu như nương biết, khẳng định lại muốn nói chàng. Tống Tân Đồng đưa ngón tay chọc chọc mặt Lục Vân Khai, lần trước đã nói chàng. Lục Vân Khai thở dài một hơi, cảm thấy ở trước mặt nương tử càng lúc càng không có lực khống chế, trên người của nàng thật thơm, thật mềm, thật ngọt, nếu không phải băn khoăn nàng mang thai, hắn quyết định sẽ không bỏ qua như vậy. Canh giờ không còn sớm, ta đi phòng bếp. Tống Tân Đồng chống người ngồi dậy, những vừa chớp mắt lại nằm trở lại, xoa xoa eo mỏi nhử, không khí lực. Nhìn bộ dáng nàng thể lực chống đỡ hết nổi, Lục Vân Khai cười đem nàng ấn vào trong chăn, hắn đứng dậy mặc quần áo, nàng nghỉ ngơi một chút, ta đi. Sao chàng có thể đi à? Nói không chừng nương đang làm cơm tối, ta đi xem, thuận tiện lấy chút nước nóng về. Chàng lấy nước nóng, nương khẳng định biết. Tống Tân Đồng che mặt, bên ngoài lấy chút nước lạnh là được. Nương biết cũng sẽ không nói cái gì, nàng yên tâm thôi. Lục Vân Khai đeo giày liền đi ra ngoài. Chờ hắn đi không bao lâu, Tống Tân Đồng liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cổng bang bang bang. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, là ai trời mưa to còn tới tìm bọn họ? Chẳng lẽ là bên kia xưởng đã xảy ra chuyện? Để ý cũng ngồi không yên, vội vã mặc áo ngoài ra khỏi phòng, che ô giấy dầu đi ra sân trước. Đi tới cửa viện phát hiện không phải người của xưởng. Là Vạn thôn trưởng dẫn một người nam nhân qua đây, nam nhân kia vẻ mặt sốt ruột chắp tay về phía Lục Vân Khai, trong miệng nói không ngừng, đa tạ Lục phu tử, đa tạ Lục phu tử. Tống Tân Đồng đứng ở dưới mái hiên, chờ Lục Vân Khai đóng cửa đi về. Lục Vân Khai bất mãn nhíu mày, sao lại đi ra? Tống Tân Đồng không trả lời, ngược lại là hỏi ý đồ Vạn thôn trưởng bọn họ đến, Vạn thôn trưởng bọn họ đến làm cái gì? Ta thấy hắn vẫn cảm ơn chàng. Bọn họ mượn xe ngựa ta. ta để hắn đi chỗ đại bảo bên kia lấy. Lục Vân Khai che dù che chở Tống Tân Đồng đi vào phòng bếp, đứng ở trong phòng mới lên tiếng, thê tử nam nhân kia té khó sinh, cần đi thị trấn mời đại phu, xe bò nhà Vạn thôn trưởng không ở nhà cho nên mới mượn xe ngựa của chúng ta. Cũng không biết có phải mang thai hay không, vừa nghe thấy mấy chữ như khó sinh, đáy lòng Tống Tân Đồng liền căng thẳng, nhà ai a? Nam nhân kia là Vạn Lão Tam. Vạn Lão Tam. Diệp Quế Hoa. Trong nháy mắt Tống Tân Đồng kịp phản ứng, kinh ngạc không ngớt, Diệp Quế Hoa khó sinh. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 225, chàng vậy mà nói dối với nương. Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng. Tỷ người xem, cầu vồng. Đại bảo chỉ vào một đạo cầu vồng bảy sắc treo nơi chân trời, kinh hỉ gọi Tống Tân Đồng mau nhìn. Ân, thật là đẹp mắt. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu đại bảo và tiểu bảo, hôm nay hư một, hai đứa sao sớm như vậy đã tới rồi, ăn sáng chưa? Chưa ăn. Tiểu bảo đỉnh cái bụng, tỉ người sờ, đẹp đẹp. Sao chưa ăn đã qua? Tống Tân Đồng kéo hai cậu đi vào phòng. Bọn đệ thấy cầu vồng cho nên chạy tới để tỉ tỉ cũng xem. Đại bảo bước nhanh đuổi kịp Tống Tân Đồng, chúng ta tới tỉ cũng vừa mới dậy, nếu như tỉ lại ngủ một lát nữa, khẳng định liền không nhìn thấy. Mỗi năm cứ như vậy một lần, tỉ liền không nhìn thấy. Tiểu bảo cường điệu như có chuyện lạ, may mắn bọn đệ tới. Vậy tỉ thật cảm ơn mấy đứa. Tống Tân Đồng dẫn cặp song sinh đi vào nhà chính, cơm sáng vừa bày lên bàn, hai đứa mau gọi mọi người đi. Thẩm, tỷ phu. Cặp song sinh trăm miệng một lời hô. Lục Mẫu cười híp mắt gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ vị trí mé bên phải, ra hiệu cặp song sinh mau ngồi xuống ăn sáng một chút. Bữa sáng là dùng canh gà chiều hôm qua còn lại là mì, vị rất ngon, cặp song sinh cũng không kén ăn, rất nhanh liền ăn xong một bát mì rồi. Tỷ, bọn đệ ăn xong rồi. Cặp song sinh nhỏ giọng nói. Tống Tân Đồng ăn tương đối chậm, còn chưa có ăn xong, ăn no sao? No rồi. Cặp song sinh để đũa xuống, sau đó liền chạy xuống bàn đi trong viện chơi. Sau khi Tống Tân Đồng ăn xong đem bát đũa thu thập hết, cặp song sinh liền kéo nàng muốn đến hậu sơn chơi. Vừa mới mưa xuống, phía dưới rất trơn, tỷ không thể đi. Từ tối qua nghe thấy Diệp Quế Hoa dẫn trượt sinh non rồi khó sinh, đáy lòng Tống Tân Đồng liền sợ sệt, bởi vậy nói với hai cậu, nếu không chờ lát nữa đại nha tỷ tỷ qua đây, mấy đứa đi cùng với nàng nhé. Thế nhưng nàng muốn rất lâu. Tiểu bảo dẫu miệng. Tống Tân Đồng nhéo nhéo cái miệng dẫu ra của cậu, rất nhanh, mấy đứa luyện xong một thiên đại tự nàng liền tới đây. Tỷ, bọn đệ đã viết xong. Đại bảo gãi gãi tóc mình, cậu Đản Nhi bọn họ đã sắp tới, đệ muốn mang cậu Đản Nhi tới rừng cây ăn quả chúng ta xem một cái, từ sau khi xây phòng ốc xong bọn họ còn chưa có đi qua. Thì ra là muốn dẫn bọn hắn đi a. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu đại bảo, vậy chờ bọn hắn cùng nhau đi. Nhưng phải cẩn thận đường trơn, biết không? Biết, bọn đệ sẽ cẩn thận đâu. Đại bảo nghĩ nghĩ, sau đó cau mày nhìn bụng Tống Tân Đồng nói, tỷ, cháu trai nhỏ của bọn đệ khi nào ra a? Tại sao lâu như thế còn chưa ra? Tiểu bảo cũng vội vàng sáng qua đây, nhìn chằm chằm bụng Tống Tân Đồng, hỏi không ngừng, cháu trai nhỏ còn chưa ra, đệ còn muốn chơi cùng hắn đây. Phải đến lúc tuyết rơi mới ra. Tống Tân Đồng cười sờ sờ đầu hai cậu. Hơn nữa chờ em bé ra rồi còn phải chờ em bé có thể chạy, có thể nói chuyện mới có thể cùng nhau chơi đùa với mấy đứa. À, vậy phải đợi bao lâu? Tiểu bảo nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Tống Tân Đồng giản lược tính toán sơ một chút, phải chờ 3, 4 năm đi. À, phải lâu như vậy. Cặp lông mày của đại bảo đều sắp nhăn lại một chỗ, đệ còn tưởng rằng hắn vừa mới ra là có thể cùng nhau chơi đùa cùng bọn đệ. Chờ hắn lớn lên mới có thể chơi, vậy đệ đã 10 tuổi, liền không muốn chơi cùng hắn. Tiểu bảo hừ hừ hai tiếng, oán trách nói, tỷ, sao tỷ không sinh cháu trai nhỏ sớm một chút, như vậy là chúng ta có thể cùng nhau lớn lên. Tống Tân Đồng câm nín, tiểu bảo đệ đây là trong óc có cái quỷ gì vậy? Các đệ đừng nghĩ chơi với hắn nha, sau này các đệ có thể chiếu cố hắn, hắn khóc các đệ liền ôm hắn, đói bụng liền cho hắn ăn, nước tiểu liền. Lời của nàng còn chưa hết. Tiểu bảo cấp tốc cướp đáp, đệ biết, nước tiểu liền tỉ người. Tống Tân Đồng biểu môi, quên đi, mấy đứa cao hứng thì tốt. Cháu trai nhỏ, ta là cậu Tiểu Bảo. Tiểu bảo tự lẩm bẩm với cái bụng Tống Tân Đồng, sau này nhớ gọi ta đại cửu cửu. Đại Bảo vừa nghe, mất hứng, ta mới là đại cửu cửu, đệ là tiểu cửu cửu. Tiểu Bảo, chúng ta đều lớn như nhau. Đại Bảo không chịu thoái nhượng, ta lớn. Tiểu Bảo kéo tay áo Đại Bảo, ca ca, ngươi không thể nhường ta làm ca ca một chút sao? Đại Bảo lắc đầu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền làm ca ca của mình, nói với bụng Tống Tân Đồng, cháu trai ngoan, ta là đại cửu cửu, hắn là tiểu cửu cửu. Tống Tân Đồng không nhịn được cười, vạn nhất là cháu gái thì sao? Cháu gái? Đại Bảo nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên, đệ có thể thắt bím tóc cho nàng sao? Đệ biết thắt sao? Tống Tân Đồng chống má hỏi cậu. Đệ học với Xuân Thụ, hắn liền thắt bím tóc cho muội muội hắn. Đại Bảo nói. Tiểu Bảo không cam lòng tỏ ra yếu kém nói, vậy đệ cũng có thể cài hoa cho nàng. Tiểu cô nương không cài hoa. Đệ cài cho nàng, nàng liền cài. Tống Tân Đồng cảm thấy đau đầu, ôi uy, bọn đệ các ngươi thực sự đủ rồi a. Đại Bảo Tiểu Bảo, đi. Tiếng của Cẩu Đản Nhi giống như tiếng trời xuất hiện phía ngoài sân học đường. Cẩu Đản Nhi gọi hai đứa các đệ, mau đi đi. Tống Tân Đồng thúc giục, đừng để bọn họ chờ sốt ruột. Ai, bọn đệ liền đi đây. Tiểu Bảo cấp tốc chạy ra bên ngoài. Tiểu Bảo, đừng chạy, cẩn thận đường trơn. Trách nhiệm huynh trưởng của Đại Bảo lại cấp tốc xông ra, không ngừng nhắc nhở Tiểu Bảo, đi chậm một chút. Đưa mắt nhìn cặp song sinh rời đi, Tống Tân Đồng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, có đôi khi đi, hai cậu lại đặc biệt ấm áp, nhưng có đôi khi lại hơi nhiều lời, âm thanh rất huyên náo. Lục Vân Khai từ sân bên cạnh đi ra, bọn họ đi rồi. Đi rồi. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, có đôi khi lại ngóng trông Đại Bảo và Tiểu Bảo có thể nói nhiều, có đôi khi bọn nó líu ríu thì lại thực ồn ào. Lục Vân Khai nói, thiên tính tiểu hài tử như vậy, rất bình thường. Đứa nhỏ của chúng ta sau này có thể cũng ầm ĩ như vậy hay không a? Tống Tân Đồng nghĩ đến cảnh tượng bọn nhỏ chạy lăn chạy lóc, phía sau lưng không tự chủ được ngứa ngáy. Vậy chỉ sinh một đứa liền không ầm ĩ. Lục Vân Khai dừng một chút, một quá ít, vẫn là hai là được rồi, tính khí bọn nó nếu giống chúng ta, hẳn là cũng không ầm ĩ. Chàng hồi bé không làm ầm ĩ. Tống Tân Đồng không tin nhìn hắn, chàng hồi bé không khóc không náo. Sắc mặt Lục Vân Khai cứng đờ. Tay nắm thành quyền để lên môi, khụ hai tiếng, đó là tất nhiên, ta sao có thể vừa khóc lại náo. Vậy ta đi hỏi nương, xem người nói như thế nào. Tống Tân Đồng đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì liền bị Lục Vân Khai ngăn cản, nghiêm túc nói, loại chuyện này làm phiền nương giải thích cho nàng đâu hay. Nàng trực tiếp hỏi vi phu là được. Tống Tân Đồng nín cười, ta cảm thấy ta vẫn là đi hỏi nương thì tốt hơn. Lúc này, Lục Mẫu đi đến, ra dấu hỏi. Hỏi ta cái gì? Sắc mặt Lục Vân Khai lại cứng đờ, Tân Đồng hỏi trong nhà có còn thịt không? Lục Mẫu gật đầu, hôm qua Vương Thị lại đưa tới, đủ mấy ngày, không cần mua nữa. Tống Tân Đồng như cười như không nhìn Lục Vân Khai, chàng vậy mà nói dối với nương. Lục Vân Khai nhíu mày, nàng sáng sớm vốn đã hỏi qua. Tống Tân Đồng nghĩ đến lúc sáng sớm đích xác đã hỏi qua, biểu môi, chàng thắng. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện.org Chương 226, có phải là song thai hay không? Đợi đến xế chiều mặt đường bị phơi khô rồi Tống Tân Đồng mới kéo Lục Mẫu khó có được ra cửa một lần ra mà ra cửa, hai người từ con đường đã được lát đá xanh tốt ngoài học đường chậm rãi đi đến tường vây bên kia hậu sơn. Tới bờ tường vây, Tống Tân Đồng dùng sức đẩy cổng ra, liếc mắt liền thấy được con đường đá xanh bên trong rừng cây, trường khúc chiết về phía trước trong rừng vây, khúc kính thông u, thanh nhã cực kỳ. Lục Mẫu nhìn bốn phía, khoa tay múa chân hỏi, Tân Đồng, cây cối ở đây không phải cây ăn quả. Nương, cây ăn quả đều trồng ở phía dưới đất hoang cùng trên bãi sông, còn có chỗ cây cối bị chặt đều ở ngoại vi cánh rừng. Tống Tân Đồng kéo Lục Mẫu từ con đường đá xanh tiếp tục đi xuống dưới, sau đó chỉ vào phòng ốc đã xây xong, nương, chuồng gà này nọ đều ở trung ương, hai bên rừng cây này đều dùng để nuôi dưỡng gà vịt. Lục Mẫu phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, đủ loại cây ăn quả đều được dựng trên đất. Trên mặt đất vừa mới bị đào hố, bùn đất vàng còn lộ ở bên ngoài, ít nhất còn có non nửa tháng cỏ mới mọc lại. Lục Mẫu lại đi chỗ xa xa nhìn nhìn, bên kia có rừng cây ăn quả bị ngăn lại, chỗ nuôi gà bên kia cách đường đá xanh còn khá xa, cho nên không cần lo lắng trông gà vịt mấy loại súc vật này cả ngày, thiết kế như vậy trái lại rất đẹp. Nương, người cảm thấy thế nào? Tống Tân Đồng hỏi. Lục Mẫu gật gật đầu, ra dấu nói, rất tốt, mấy cây ăn quả này có phải rất nhanh liền kết quả hay không? Tống Tân Đồng chỉ vào cây lê bên cạnh, sư phó trồng cây ăn quả nói cây lê, cây hạnh bên này là đã kết quả 2-3 vụ, chỉ cần trồng sống, không thiếu phân, năm sau khẳng định có thể kết quả. Chỉ là vài loại anh đào, vải, hạt đào mấy cây ăn quả bên này thì còn phải lại trồng 2-3 năm. Tống Tân Đồng dừng một chút, nương, nhà chúng ta sau này sẽ không thiếu trái cây ăn, sau này muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, ăn không hết liền ném ở đây cũng không sao. Vậy cũng quá lãng phí, nhiều trái cây như vậy nếu như đều sống sót, một năm có thể thu không ít trái cây, đến lúc đó cầm đi bán cũng có thể bán không ít bạc. Lục Mẫu trước đến nay quản gia cũng có nói, thấy không được lãng phí. Tống Tân Đồng tự nhiên cũng theo Lục Mẫu, vậy dựa vào nương, đến lúc đó lại đưa tặng thôn trưởng bọn họ một chút. Trong thôn chỉ có cây đào, mọi người một năm bốn mùa cũng chỉ có thể ăn một chút đào lông loại trái cây này, hoặc là đi trong núi tìm sơn phao nhi. Mình thiệt sự bó tay không biết nó là cái gì. Hoặc là đi bờ ruộng tìm khoai lang lớn cỡ móng tay, hoặc là đi vào núi rừng tìm cam dại, dù sao không có ai là người không tiếc tốn bạc đi vào thị trấn mua quả lên đặc biệt đắt này. Lục Mẫu gật đầu, mặc dù bà không thường ra cửa, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế này, Tân Đồng, con lúc nào chở gà vịt về đến. Chờ làm xong lồng sắt liền đi. Tống Tân Đồng dẫn Lục Mẫu vào trong phòng xá, trong phòng còn có mấy thợ mộc đang làm lồng sắt, chủ y thiết đập không ngừng. Sư phó, cái này đều sắp làm xong. Tống Tân Đồng nhìn lồng sắt một tầng một ấn theo bộ dáng nàng nói đã bày xong, mỗi cái lồng sắt bên trong còn để một chén gỗ nhỏ, bào đến bóng loáng cân xứng. Tống Đông Gia, ngươi xem cái này làm được không? Đều là tiểu đồ đệ ta làm, cầm đầu gỗ tim không cần làm được. Thợ mộc nói. Đi, làm rất khá, còn giảm được nguy hiểm chén bị quăng vỡ. Tống Tân Đồng rất hài lòng nói, nếu như sư phó các ngươi còn có thời gian, bên kia giúp ta làm thêm một ít loại chén gỗ nhỏ này, có thể không cần quá bóng loáng. Thành. Thợ mộc tự nhiên không có gì không đồng ý, làm được càng nhiều, tiền công càng nhiều. Nương, đại nha mấy ngày nay bắt được không ít thỏ rừng nhốt ở nhà, bây giờ còn nhiều con đều mang thai, cuối tháng 6 dự đoán có thể sinh vài con non, chờ chuyển qua đây đánh giá liền có 4-50 con. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói, nuôi thỏ còn rất tốt, nếu như gà vịt cũng thoáng cái sinh hơn 10 con như vậy thì tốt rồi. Lục Mẫu dở khóc dở cười, đưa tay điểm điểm trán Tống Tân Đồng, ra dấu nói, con trái lại nghĩ thật đẹp, nếu thật dễ dàng như vậy, thế sân nuôi gà kia chẳng phải là không có sinh ý. Tống Tân Đồng cúi đầu xấu hổ cười cười, con đặt trước với trại gà 1.000 con gà cùng 1.000 con vịt, cũng không biết có chuẩn bị đầy đủ không. Sợ là không nhanh như vậy. Lục Mẫu chỉ ở trong nhà nuôi vài con gà mái dùng để đẻ trứng ăn, không có nuôi gà quy mô lớn, nhiều gà vịt như vậy, con có thể tìm ra người biết nuôi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, Dương Thụ đã đi thị trấn tìm người nuôi gà vịt, hai nhà cộng lại 6 miệng, hiện tại đã ở tại bên Tống Gia, chờ bên này xây dựng thỏa đáng rồi liền chuyển qua đây. Lục Mẫu gật gật đầu, con là người có chủ ý, bà cũng không có gì muốn nhiều lời. Hai người xe một hồi, liền trở về nhà. Ở trong phòng làm một hồi, Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ đến còn chưa có chọn ngày. Đúng rồi nương, người có biết xem ngày không, con nghĩ hay là tìm một ngày lành chuyển qua đây. Tống Tân Đồng bây giờ làm chuyện gì đều phải xem hoàng lịch, không có biện pháp, nhập gia tùy tục, mặc kệ có phải mê tín hay không, nhưng ít ra là một điềm lành. Lục Mẫu xua tay. Ta không biết xem, con đi tìm kiếm lão nhân biết nhìn ngày trong thôn xem. Vậy con đi tìm Thu bà giúp xem. Vốn nên thỉnh thầy phong thủy âm dương xem này, nhưng trong thôn không có, phải đi chỗ rất xa, cho nên mấy lần trước đều là Thu bà giúp chọn xem này, cảm thấy coi như chuẩn. Lục Mẫu gật đầu, lại khoa tay múa chân, lúc nào đi. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, vậy bây giờ con liền đi, ở bên kia ngồi một chút về vừa lúc làm cơm tối. Vậy con chờ một chút. Lục Mẫu về phòng cầm một khối vải, lại bày một cân đường trong rổ, con mang theo qua đó. Không cần, nương người giữ lại tự mình dùng, lại nói, thỉnh Thu bà cũng không cần mấy nghi thức xã giao này. Tống Tân Đồng vội vã cự tuyệt. Cái này không thể được, ta thỉnh người làm việc, nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, là tâm ý của chúng ta. Lục Mẫu cường điệu, con cầm nhanh đi, sớm về một chút. Dạ, nương. Tống Tân Đồng không có đưa đẩy nữa, xách rổ ra cửa, từ ruộng tôm hướng về phương hướng Tống Gia đi, được nửa đường lại từ cửa ngã ba đi Tạ Gia. Thu bà, ở nhà sao? Tống Tân Đồng đứng ở ngoài cửa lớn gọi vào. Ở đây. Tiếng Quyên tẩu tử từ bên trong truyền ra, Tân Đồng, ngươi mau vào. Tống Tân Đồng đi vào trong viện, tẩu tử, chỉ một mình ngươi ở nhà a? Quyên tẩu tử chỉ sân sau, nãy nãy vừa mới đi ra sau vườn rau hái rau, ngươi ngồi trước một chút, ta đi gọi nãy. Tống Tân Đồng nhìn Quyên tẩu tử đỉnh cái bụng to liền lo lắng không ngớt, vội nói, không cần phiền thế, ta đi qua là được. Tẩu tử ngươi ngồi trước, ta xem bụng ngươi này đều dọa người. Sau này ngươi tháng lớn cũng lớn như vậy. Quyên tẩu tử chống eo hướng hành lang mà đi, ta không đi ra sau, chị ở đây kêu. Nói xong cũng xả lớn giọng hô, nãy, Tân Đồng tới. Thu bà bà cũng lớn giọng trả lời, ta lập tức quay lại. Còn có thao táo này. Tống Tân Đồng không khỏi nhíu mày, tiếng nói cũng quá lớn. Quyên tẩu tử nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng khiếp sợ, sang sảng cười rộ lên, ngượng quá a Tân Đồng, dọa ngươi. Không có. Tống Tân Đồng kéo Quyên tẩu tử ngồi lên một bên ghế sau đó nhìn chằm chằm bụng của nàng nói, tẩu tử, ngươi đây cũng chẳng qua 7 tháng, sao có thể lớn như vậy chứ? Ta cũng không biết làm sao, không biết có phải ăn quá nhiều không? Quyên tẩu tử cũng rất bất đắc dĩ, bụng lớn đến không nhìn thấy chân, cũng là rất phiền phức. Tống Tân Đồng nhìn Quyên tẩu tử rõ ràng lên cân không ít, do dự hỏi, có phải là song thai hay không? Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 227, ai khóc ở bên trong? Hẳn là không phải. Quyên tẩu tử nghĩ nghĩ, trong nhà chúng ta không có ai từng sinh song thai. Này nhưng nói không tốt, Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm bụng nàng ấy, tẩu tử có mời đại phu qua đây coi không? Thân thể ta rất tốt, mời đại phu gì a? Quyên tẩu tử nói, có thể ăn có thể uống, không mời đại phu, phí bạc. Tống Tân Đồng nghe nhíu nhíu mày, tẩu tử mỗi ngày ăn bao nhiêu? Nãy nãy với nương các nàng đều không tiếc cho ta ăn, mỗi ngày thịt heo đều không ít. Quyên tẩu tử liếm liếm môi, mang thai đói bụng nhanh, một ngày ăn 5-6 bữa đâu. Tống Tân Đồng cảm thấy hẳn là nàng ấy ăn nhiều, tức thì không khỏi có chút lo lắng, nếu như đứa nhỏ quá lớn, thế nhưng không dễ sinh, hơn nữa đây là cổ đại lại không có bác sĩ khoa phụ sản, cũng không thể sinh mổ. Tống Tân Đồng do dự một chút, lại sợ nói ra đáy lòng người ta mất hứng. Tân Đồng ngươi muốn nói gì cứ nói, tẩu tử ta nghe. Quyên tẩu tử tính khí sang sảng lão luyện, tự giác không phải người tính khí nhỏ. Tẩu tử, ta nghe nương ta kể trước lúc sinh 2-3 tháng, tốt nhất là ăn ít một chút, đi lại nhiều một ít, chính là không được quá mập. Tống Tân Đồng không nói gì xui xẻo như béo quá khó sinh, lựa lời nói. Phải không? Quyên tẩu tử sờ sờ bụng, thế nhưng ta không nhịn không ăn được làm sao bây giờ? Vậy mỗi bữa ăn ít một chút, ăn lửng dạ thôi. Lại đi nhiều một chút. Tống Tân Đồng đề nghị, như vậy sau này sinh con cũng sẽ không quá đau. Thực sự. Quyên tẩu tử suy nghĩ một chút cũng phải, tháng năm lúc mấy tẩu tử Hà gia sinh sản, ta nghe động tĩnh lúc các nàng sinh con, có phải chính là quá mập hay không? Tống Tân Đồng lắc đầu, ta đây cũng không biết. Sau khi Hà gia sinh con nàng còn chưa có đi qua đâu, chỉ là để đại nha đưa trứng gà qua đó. Các nàng nói vì đứa nhỏ yếu, cũng sẽ không có làm tiệc đầy tháng, nói là chờ lúc trăm ngày, mấy đường huynh đệ sinh ra trước sau mấy ngày cùng nhau làm 3 ngày. Sáng sớm hôm nay, ta liền nghe Phương tẩu tử phía dưới nói Diệp Quế Hoa hôm qua khó sinh, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Quyên tẩu tử thở dài một hơi, suy nghĩ một chút cũng dọa người, trời mưa to, Diệp Quế Hoa vậy mà đuổi theo đánh nhị nữ nhi bà ta, kết quả vấp ngã, thiếu chút nữa liền đi tông. May mắn người không có việc gì. Chỉ là cần điều dưỡng cho thật tốt. Quyên tẩu tử dừng lại một chút, chỉ có điều ta nghe nói sau này hình như bà ta không thể sinh. Đều sinh nhiều con như vậy, còn sinh cái gì a? Cũng không phải heo mẹ, Tống Tân Đồng mất máy miệng, lại hỏi, đứa bé kia đâu? Hình như sinh một nam nài, nhưng trải qua trận lăn qua lăn lại như thế, cũng không biết đứa nhỏ có thể nuôi được hay không. Quyên tẩu tử vừa dứt lời, Thu bà liền từ sân bên ngoài đi ra. Ở chỗ này nói bậy bạ gì đó đấy, mau, đem rau đưa vào phòng đi. Quyên tẩu tử biến sắc, vội đứng dậy nhận lấy rổ rau xanh, gian nan cất bước đi vào phòng bếp. Thu bà hí mắt nhìn bóng lưng Quyên tẩu tử, không vui mấp máy miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng, Tân Đồng có việc tìm ta. Tống Tân Đồng cười cười gật đầu, Thu bà, ta muốn mời người xem một cái ngày lành gần đây, chuyển phòng khai trương nuôi gà vịt. Vừa lúc, ta ngày đó vừa vặn cùng mấy lão bà tử khác cùng nhau xem ngày gần đây, 15 tháng 6 này không tệ, khai trương, dọn nhà, khai hỏa đều được, vốn là muốn xem ngày cho cửa hàng Tạ Thẩm các ngươi, nhưng các nàng không kịp đợi, liền chọn ngày trong tháng 5. Thu bà nói, có điều ngày mai chính là 15, các ngươi tới kịp sao? Nếu là không được ta lại xem mấy ngày sau một cái. Tống Tân Đồng nghĩ, lồng gà cũng gần làm xong rồi, còn thiếu bày lên thôi, kịp, liền 15, nuôi sớm một chút cũng có thể tiết kiệm được bạc sớm một chút. Nói vậy cũng đúng, vậy ngươi nhưng đừng quên đốt vàng mã, lại mua vài dây pháo mà đốt, thông tri thần tài, thần núi bọn họ là các ngươi vào ở, Thu bà nhắc nhở. Ngươi nói nhiều như vậy ta sợ quên mất, đến lúc đó Thu bà ngươi cũng đi cùng, gọi Tạ Thẩm, Tạ Thúc bọn họ cùng đi, đến lúc đó náo nhiệt một chút. Tống Tân Đồng nói lại đem rổ đưa cho Thu bà tử, Thu bà, đây là nương ta cho người, xem như tạ lễ người giúp ta xem ngày. Không cần, không cần, ngươi lấy về đi. Thu bà khước từ, sao có thể muốn đồ của ngươi a? Ngươi mau lấy về đi, bà biết tâm ý của các ngươi. Vậy đâu được a, bà ngươi thu đi, cũng không phải đồ quý trọng gì. Tống Tân Đồng nói xong cũng đứng dậy, quay người liền muốn đi ra ngoài. Vậy Tân Đồng ngươi chờ một chút. Hôm nay nhị ca cậu đảng nhi hắn vào núi tìm kiếm không ít nấm mới mẻ, ngươi lấy về ăn. Thu bà nói rồi rất nhanh đi đến phòng bếp, bà lấy cho ngươi. Rất nhanh, Thu bà tử ôm một rổ nấm mới mẻ tràn đầy cả rổ đi ra, có hơi nặng, ngươi trên đường đi chậm một chút. Tống Tân Đồng cũng không cự tuyệt, nhận lấy rổ, bộ dáng ước chừng 4, 5 cân, tất cả đều rất mới mẻ đâu, này sao không biết xấu hổ đâu. Có gì xấu hổ, nhà ngươi lại không có ai vào núi. Muốn ăn cũng không có. Thu bà cười híp mắt nhìn nàng, ngươi về nhà cẩn thận một chút. Biết rồi Thu bà. Tống Tân Đồng ôm nấm liền dọc theo đường cũ về nhà, cũng không đi Tống gia xem, hiện tại đại nha hơn nữa lại vào núi đi bắt thỏ, nàng vì sự nghiệp nuôi thỏ trong nhà mất không ít tâm tư. Tống Tân Đồng mới vừa đi tới bên dòng suối thì liền nghe được trong đầm nước bên cạnh có tiếng khóc, giống một cô nương đang khóc, ở đây cũng mỗi người tới, không phải là gặp phải kẻ xấu đi. Do dự hô về phía trong đầm nước, ai ở bên trong? Nếu không ra ta liền gọi người a. Tống Tân Đồng ẩn ẩn nghe thấy bên trong trừ tiếng khóc ra thì không có động tĩnh của người thứ hai, do dự một chút đi tới. Mép đầm nước này bởi vì Tạ Thẩm bọn họ thường xuyên qua đây đào chiếc bên tai với mò cá cho nên bên này đã đi thành một con đường. Tống Tân Đồng rất nhẹ nhàng đi cạnh đầm nước, nhìn cạnh đó để một cái gùi, cạnh gùi còn có một tiểu cô nương gầy yếu ngồi đó. Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút. Phát hiện lại là nhị khuê nữ nhà Vạn Lão Tam, Vạn A Hương, lúc trước nàng ấy còn thường xuyên đưa nàng tôm đã rửa tốt, trước trước sau sau đưa hơn 10 lần, đánh giá buôn bán lời chừng 50 văn. Tống Tân Đồng còn nhớ lúc trước khi nàng ấy đưa tôm cho mình, trong mắt lộ ra một loại kiên nghị, không khiếp nhược giống tỷ tỷ và muội muội nàng vậy, trái lại rất cứng cỏi. Lúc đó còn cảm thấy kinh ngạc, cả nhà thế nào mà dưỡng ra cô nương khác biệt như vậy? Vì sao ngươi khóc a? Vạn A Hương cuống quýt lau khô nước mắt. Sau đó hai mắt sưng đỏ nhìn Tống Tân Đồng, nhỏ giọng nói, ta không bắt cá nhà ngươi. Tống Tân Đồng ngẩng người, lập tức cười, ta chưa nói cá chỗ này là của nhà ta. Vạn A Hương nhìn ruộng tôm cách đó không xa, ta cũng không có trộm tôm nhà ngươi. Ta biết. Tống Tân Đồng vừa nhìn hàng rào trúc cao hơn một thước ngăn bên kia không có bị động qua liền biết nàng ấy không có, vì sao ngươi trốn ở đây khóc. Vạn A Hương lắc lắc đầu, nước mắt lại chảy ra. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng, ngươi bị đánh. Vạn A Hương giơ tay lên lau nước mắt, vẻ mặt đáng thương, ta có thể đi nhà các ngươi làm giúp hay không? Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 228. Đi nhà chúng ta làm giúp. Tống Tân Đồng nghĩ nói, sợ là không được, nương ngươi bà ta giữ, nếu như ngươi đi nhà ta làm giúp thì khẳng định bà ta tìm ta náo. Vạn A Hương thất vọng cúi đầu, sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy ngươi có thể mua ta hay không? Mua ngươi. Tống Tân Đồng này liền không rõ, người tự do tốt đẹp không làm, nhất định phải bán mình làm nô. Nương ta muốn hoa hỷ thước bán ta cho người làm tiểu thiếp, ta không muốn, ta. Vạn A Hương quỳ xuống về phía Tống Tân Đồng, ta càng chọc tức nương ta, chờ bà tốt rồi, nhất định bà sẽ đánh chết ta. Tống Tân Đồng rất nhanh liền đoán được hôm qua Diệp Quế Hoa là tức mà sinh thì hơn nữa là sau khi nghe Vạn A Hương nói không muốn, Diệp Quế Hoa đuổi theo đánh đuổi Vạn A Hương rồi ngã lúc đó. Hoa Hỷ Thước về thôn. Tống Tân Đồng nhớ năm ngoái Hoa Hỷ Thước đi thị trấn rồi vẫn liền chưa về thôn, thế nào một chút lại về? mấy ngày trước vụng trộm về. Vạn A Hương vội vàng nói, hình như bà ta chuyên môn giúp người đem nữ nhi bán đi hưởng phúc, bà ta còn nói bà ta đã cùng vài hộ trong thôn đều nói giá tốt rồi. Cái gì? Tống Tân Đồng nghe xong lập tức nhăn mày lại, trong thôn bây giờ cũng có thể khá hơn rồi, sao còn có người bán khuê nữ? Bọn họ nghe tỷ ta đi hưởng phúc, cũng muốn để nữ nhi trong nhà đi hưởng phúc. Vạn A Hương nức nở nói, ta không muốn đi hưởng phúc. Tống Tân Đồng cảm thấy kỳ lạ, hưởng phúc còn không tốt. Sao không muốn a? Bà ta và người mang tỷ ta đi không giống nhau, không giống như là người tốt. Vạn A Hương nói, ta không thích bà ta, rất xấu xa. Tống Tân Đồng mấp máy môi, nàng cũng không rõ làm sao Hoa Hỷ Thước leo lên loại làm ăn này, lại nghĩ đến thanh danh của người này ở trong thôn cảm thấy là không quá đáng tin, vậy ngươi liền trốn một chút, đừng để cho bọn họ bắt được ngươi. Hoặc là ngươi đi nhà thôn trưởng, nói cho thôn trưởng đi. Thôn trưởng sẽ quản. Vạn A Hương vừa nghĩ tới Diệp Quế Hoa, sắc mặt lại trắng bệch. Ngươi nói cho thôn trưởng rằng Hoa Hỷ Thước bà ta dụ nương ngươi muốn bán ngươi đi, liền hỏi thôn trưởng hắn một chút là có phải Hoa Hỷ Thước đã qua sự cho phép của quan phủ hay không, nếu như không có thì bà ta chính là mẹ mình, có thể bắt Hoa Hỷ Thước đi báo quan. Tống Tân Đồng nghĩ kế cho nàng. Thực sự có thể. Trong mắt Vạn A Hương lộ ra vài tia mong chờ. Đi thử sẽ biết. Tống Tân Đồng dừng một chút, lại nói, ngươi đi hỏi thử các cô nương các xem, nếu là có người không muốn đi, liền cùng đi tìm thôn trưởng. Được, vậy giờ ta liền đi. Vạn A Hương vội cổng gùi lên, nói một tiếng cảm ơn với Tống Tân Đồng liền chạy. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy rất nhanh đã chạy không thấy, Tống Tân Đồng nhún vai cười cười, quả thật là có chủ ý, nếu như đổi lại là tỷ nàng Vạn A Kiều, nhất định là nhẫn nhục chịu đựng, khóc xong rồi bị bán. Chờ Tống Tân Đồng về đến nhà, đã giờ dậu một khắc. Lục Mẫu còn ở trong sân làm quần áo không ra, Lục Vân Khai vẫn đọc sách ở thư phòng như trước, Tống Tân Đồng cũng lười quấy rầy họ, liền đi vào phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Đem gạo vo sạch bỏ vào nồi to, lại đem nước vo gạo giữ lại để một bên, để lát nữa dùng rửa mặt gội đầu, mặc dù không biết có hữu hiệu không, nhưng không có mỹ phẩm, dùng cái này xem như an ủi tâm lý cũng tốt. Tống Tân Đồng đem củi đã chặt bỏ vào bếp lò, thế lửa nhanh chóng bùng lên. Từ khi nàng gả qua đây, củi lửa trong nhà liền bị đại nha bao, hơn nữa các học sinh cách mỗi mấy ngày sẽ tặng chút củi qua đây, phòng chất củi lại càng chồng chất lại chồng chất, xem ra dùng đến vào đông cũng có thể. Lại chờ nhánh cây tùng cùng cỏ trong rừng ở chuồng gà bên kia khô rồi thì lại liền lấy một chút về cất, còn lại liền toàn bộ đặt ở chuồng gà bên kia. Lửa trong lò đốt càng bùng cháy mạnh, làm cho trên người càng cảm thấy nóng. Tống Tân Đồng đứng dậy đi khỏi cửa bếp lò ngồi vào trên ghế nhỏ bắt đầu làm nấm, không nhiều loại nấm, phần lớn là nấm thông thường, một chung có rất nhiều mũ, mỗi mũ đều rất lớn. Từng mảnh lại xé thành vài miếng nhỏ, để lát nữa xào ăn hoặc là thêm vào canh xương vài miếng, tăng chút vị tươi mới. Chuẩn bị nấm xong, Tống Tân Đồng lại đi phòng bên cạnh cầm thịt với dưa chuột ra, đợi lát nữa làm gỏi dưa chuột, mấy ngày nay khẩu vị nương cũng không tốt lắm, làm chút rau trộn thanh đạm trái lại càng hợp khẩu vị. Ta còn tưởng rằng là nương ở phòng bếp. Lục Vân Khai nhìn dao trong tay Tống Tân Đồng, ta tới giúp nàng. Chàng biết sao? Tống Tân Đồng cũng không tin Lục Vân Khai biết thái rau. Thử xem. Lục Vân Khai lấy dao trong tay Tống Tân Đồng qua, lại đem thịt đã rửa loay hoay một chút, thử cắt một dao, kết quả bởi vì không đưa tay giữ thịt, thịt thoáng cái trượt đi. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng nhíu mày, tay trái phải ấn nó mới không trượt. Lục Vân Khai ấn nàng nói mà làm, là cắt thế này. Tống Tân Đồng nhìn thịt heo cắt dày như ngón cái, không nhịn được bật cười lên, không nghĩ đến cũng có chuyện Lục Tú Tài không am hiểu. Lục Vân Khai lúng túng cười cười, vậy ta lại cắt một dao. Một dao đâu đủ, chàng xem nương cắt đều đặc biệt mỏng, một khối này của chàng ít nhất còn có thể cắt 10 dao. Tống Tân Đồng ánh mắt hơi chút ghét bỏ nhìn khối thịt thật dày kia, nếu như ăn hơi thô lỗ một chút, rất dễ mắc cổ họng. Lục Vân Khai ghé mắt nhìn thê tử thập phần ghét bỏ chính mình, lại khô cằn nói, ta lại cắt mấy cái thì tốt rồi. Vậy chàng tiếp tục, cẩn thận đừng cắt vào tay đấy. Tống Tân Đồng ôm cánh tay liền bình tĩnh nhìn khối thịt kia, nàng liền muốn xem, hôm nay hắn có thể cắt tốt hay không. Lục Vân Khai đứng thẳng thân thể, cầm dao phay nhìn Tống Tân Đồng, nương tử, không bằng chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Tống Tân Đồng nghiêng đầu, rất hứng thú hỏi. Lục Vân Khai nói, nếu ta có thể cắt tốt, vậy trong nhà mua liền mua hai người hầu thiếp thân hầu hạ. Tống Tân Đồng biểu môi, vậy nếu chàng thua vẫn là ấn theo lúc trước đã nói được. Lục Vân Khai gật đầu, lúc trước đã nói là chờ bụng nàng lớn hơn chút nữa, thật sự không động nổi nữa thì lại để Vương Thị qua đây giúp đỡ làm cơm. Tống Tân Đồng nhìn khối thịt dày cỡ ngón cái trên bàn kia, không tin lắm là đao thức hai hắn có thể cắt tốt được, lúc đang muốn gật đầu, Lục Mẫu đi đến, nhìn Lục Vân Khai đang cầm dao đối với Tống Tân Đồng, lập tức nổi giận, cấp tốc đoạt dao đặt lên bàn, khoa tay múa chân mắng, Vân Khai, con đang làm gì? Lại thế nào cũng không thể cầm dao. Lục Vân Khai vội giải thích, nương, con chỉ là muốn giúp Tân Đồng thái rau. Thái rau sao có thể lấy dao đối với Tân Đồng? Sắc mặt Lục Mẫu cực kỳ không dễ nhìn, để hắn vội vàng xin lỗi. Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười, nhìn thê tử còn vẻ mặt ủy khuất, chỉ phải nói, nương, thật không phải là như người nghĩ đâu. Không phải như vậy là loại nào? Lục Mẫu quay người kéo tay Tống Tân Đồng, vỗ nhẹ nhẹ, Tân Đồng, để con chịu ủy khuất. Tống Tân Đồng thấy nếu không nói gì thì không có cách nào xong việc, vội giải thích, nương, tướng công không có hung dữ với con, hắn chỉ là muốn giúp con thái rau. Thực sự? Lục Mẫu không quá tin tưởng. Thực sự nương? Tống Tân Đồng chỉ vào miếng thịt Lục Vân Khai cắt, nương, người xem thịt tướng công cắt, thật buồn cười. Lục Mẫu nhìn miếng thịt dày cỡ ngón cái cũng không nhịn được bật cười lên, hắn nơi nào biết cắt cái gì, sợ là ngay cả rau trong vườn cũng không nhận ra hết. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, tướng công chàng không phải nói rau trong vườn phía sau là chàng trồng sao? Lục Vân Khai bị vạch trần nháy nháy mắt, ta. Tưới nước. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 229, mua ngó sen. Ngày hôm sau, thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao, Tống Tân Đồng sớm ngồi xe ngựa đi trại nuôi trồng cách hơn 10 dặm. Đại Nha, Vương Thị, Thu Bà Bà đều đi cùng. Mấy người chia nhau đi hai cỗ xe ngựa cùng một chiếc xe bò. Cô nương, bọn nô tỳ qua đây kiểm lại là xong, người qua đây còn chịu vất vả. Vương Thị cầm quạt lá bồ không ngừng quạt cho Tống Tân Đồng, cha hắn, ngươi chạy chậm một chút, đường núi này cũng không dễ đi. Kỹ thuật lái xe của Dương Đại Thúc tốt, đường gồ ghề nhiều như vậy, ta còn một chút cảm giác sốc nảy cũng không có. Tống Tân Đồng nhìn về con đường bùn phía trước, lúc trước ta đã tới đây, đi bộ tới, đi chừng gần nửa canh giờ. Cô nương lúc đó cũng là đến mua gà. Vương Thị hỏi. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy, chính là mấy con trong nhà kia, lúc đó đều bọc lớn tụi nó mà nuôi. Hiện tại cũng đã đẻ trứng, sáng nay còn làm trứng gà cho các thiếu gia ăn. Vương Thị cười nói, mấy con gà nuôi rất khá, lông đều bóng loáng trơn nước, còn rất mập. Cả ngày cướp cơm thừa của tiểu hắc bọn nó, có thể không lớn mập sao? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lại nói. Bữa nào đó dết đến nấu miếng ăn. Vương Thị nói, các thiếu gia cũng không cho phép, tiểu bảo thiếu gia nói muốn nuôi bọn nó đến chết già, sau đó còn muốn làm một phần mộ cho chúng nó. Này là ý nghĩ của tiểu bảo, Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười nói, các ngươi đem dây thừng cột trên cổ tụi nó. Con gà ấy. Vứt đi, bọn họ. Đại biểu và TB. Cũng không nhận ra được. Vương Thị cũng cười theo. Vậy lại nuôi dưỡng. Chờ lúc cô nương ở cử, liền dùng gà mẹ đến nấu canh. Cô nương, tới. Dương Thụ đem xa ngựa dừng ở một chỗ dưới núi, trại nuôi trồng ngay trên một sườn núi nhỏ, đường không dễ đi lắm, xe ngựa liền để ở bên đây trước. Lão bản trại nuôi trồng đã sớm chờ ở bên trong, thấy năm người Tống Tân Đồng các nàng vừa đến thì trà đã pha xong được đưa vào, mấy vị mời mau vào phòng ngồi. Chúng ta tùy tiện đứng đây là được rồi, Tống Tân Đồng đứng ở cửa dưới cây đại thụ, gà vịt đã đặt đều ở đâu rồi? Ở trong phòng bên kia, chờ mấy vị qua đây lựa. Lão bản nhiệt tình nói, chúng ta cố ý lựa nhiều hơn 100 con, các ngươi tùy ý chọn, đều tốt, khỏe mạnh. Tống Tân Đồng gật gật đầu, Thu Bà Bà, nhưng đều nhờ vào ngươi. Được, đều giao cho ta. Thu Bà Bà cười đáp ứng. Lão bản dẫn 5 người đi đến sân bên cạnh dùng hàng rào vây lại, vừa đến gần liền ngửi thấy mùi gà vịt, cũng không phải loại mùi đồ dơ của gà vịt kia mà là mùi của bản thân gà con vịt con kia. Một hai con còn không ngửi thấy, nhưng hơn 1000 con tụ lại một chỗ, mùi liền khó ngửi. Bụng Tống Tân Đồng bắt đầu cuồn cuộn, Thu Bà Bà, ta không đi, ta đứng bên ngoài một chút. Thu Bà Bà nghĩ đến nàng mang thai khẳng định ngửi không được loại mùi này, nên gật đầu, vậy đại nha ngươi với cô nương nhà ngươi chờ bên ngoài, mấy người chúng ta vào. Sau khi Thu Bà Bà bọn họ đi vào, Tống Tân Đồng và đại nha lại lui trở về dưới cây đại thụ bên cạnh, nàng nhớ lần trước tới còn nhìn thấy chỗ bọn họ ở đây còn có chó con, hiện tại hình như một con cũng không có. Một tiểu cô nương chừng 10 tuổi đem hai băng ghế ra, đặt dưới tàn cây, các ngươi ngồi đi. Tống Tân Đồng ngồi xuống, tiểu cô nương, nhà các ngươi còn chó con sao? Năm nay sinh đều tặng người rồi. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, sau đó hỏi nàng, các ngươi muốn nuôi chó? Tống Tân Đồng gật đầu, ngươi biết ở đâu có sao? Đào Hoa Thôn bên kia trừ nhà nàng nuôi chó ra thì nhà những người còn lại không có, mình cũng ăn không đủ no thì ai nguyện ý lấy khẩu phần lương thực đi cho chó ăn a? Năm nay điều kiện tốt hơn nhiều nhưng tiền bạc cũng có chỗ dùng, cũng không ai nuôi chó, cho nên chỉ có thể hỏi thăm ở những thôn khác. Nhà thôn trưởng chúng ta có. Tiểu cô nương nói, nếu các ngươi cần, ta có thể mang các ngươi đi. Dù sao kiểm kê gà vịt còn phải rất lâu, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, Tống Tân Đồng liền gật đầu đồng ý, quay đầu nói với đại nha, ngươi đi với Thu bà một tiếng, còn có để bà chỉ cần là cường tráng tốt cũng đều lấy. Dạ. Chờ đại nha về, tiểu cô nương liền dẫn Tống Tân Đồng các nàng đi vào thôn, chưa đi bao lâu đã đến nhà thôn trưởng lần này sinh ba con chó con, hai xám, một đen. Vừa mới đầy một tháng, vốn thôn trưởng nói lại trễ mấy ngày không ai cần liền ném vào hồ nước cho chết đuối, cũng may còn chưa có ném. Mấy con chó con này đều là chó đất, cũng không cần có nhiều chú ý như chó làm thú cưng, chỉ cần ôm trở về cho chúng nó ăn tốt một chút, chúng nó liền đặc biệt trung tâm, cũng sẽ đặc biệt khỏe mạnh. Thôn trưởng tìm một cái giỏ trúc, đem ba con chó nhỏ đặt vào, các ngươi có còn cần chó hay không? Nhà Lưu lão nhị bên kia cho hai con, còn lại hai con, nếu các ngươi cần có thể mang đi. Đa tạ thôn trưởng. Tống Tân Đồng vốn đã nghĩ ít nhất phải nuôi 5 con, nếu không 50 mẫu rừng thật là không có cách nào trông hết nổi. Thôn trưởng, không cần không cần, dù sao nếu các ngươi không cần, chúng ta cũng ném. Tiểu cô nương lại dẫn Tống Tân Đồng và đại nha đi nhà Lưu lão nhị, nhưng nhà Lưu lão nhị không có ai, hình như là đi xuống ruộng làm việc, một gia đình hảo tâm bên cạnh nói đi gọi người giúp các nàng. Trái phải không có chuyện gì, Tống Tân Đồng cũng nguyện ý chờ chút. Thừa dịp không ai ở đây, Tống Tân Đồng đi tới hồ nước phía trước không xa kế bên xem người ta đang đào ngó sen. Người đào ngó sen nhìn Tống Tân Đồng hình như có chút lạ mắt, xem y phục trang điểm lại không giống nữ tử nhà nghèo, hiếu kỳ hỏi nàng, phu nhân là muốn mua ngó sen. Bán thế nào a? Tống Tân Đồng thấy có vài lá còn rất tươi mới xanh biếc, bên cạnh còn có một đóa sen chưa héo tàn, có thể đào sớm như vậy. Có thể đào, lại đào liền quá già rồi, các phu nhân trên thị trấn thích ăn giòn, không thích ăn già. Lão chỉ có thể lấy đi nấu canh. Người đào ngó sen nói, nếu phu nhân muốn mua, tính rẻ cho ngươi một chút, 5 văn một cân, nếu như nhiều còn có thể bớt chút nữa. Tống Tân Đồng nhìn đại nha phía sau, thích ăn ngó sen sao? Đại nha gật đầu, Vương Thẩm làm ăn ngon. Nếu phu nhân sợ không dễ cất, vậy ta có thể dạy ngươi một cách, có thể bỏ vào vại nước một chút, nếu như nhiều thì có thể đào một hố đất trước, dưới hố lót một tầng đất ẩm, cứ để một tầng. Như vậy là có thể để rất lâu. Xưởng nhiều người, có thể đưa qua đó nhiều một chút, còn có Lục gia, Tống gia, chuồng gà phía sau cũng muốn một ít, bên cửa hàng cũng có thể muốn nhiều một chút, Tống Tân Đồng cảm thấy mua nhiều một chút có lời, vậy ta lấy 1.000 cân, ngươi phải tính rẻ cho ta một chút. Vậy ta tính cho phu nhân 2 văn một cân, 1.000 cân liền 2 lượng bạc. Người đào ngó sen rất cao hứng, dù sao ngó sen rất nặng, đào không được bao nhiêu liền có 1.000 cân. Chúng ta đào xong rồi đưa qua cho phu nhân lưu lại địa chỉ là được. Tống Tân Đồng gật đầu, để đại nha để lại 500 văn tiền đặt cọc, sau đó để bọn họ đưa đến xưởng đào hoa thôn. Nha nha nha, chúng ta biết chỗ đó, thì ra là Đông Gia A. Không ít người đều phụ họa nói, lúc trước chúng ta còn đưa qua một ít khoai lang qua đó đấy, nhờ có Đông Gia thiện tâm, nếu không chúng ta còn chưa có cách nào đổi bạc. Sau này nếu các ngươi còn có cũng có thể đưa qua. Vậy thì thật tốt quá, năm nay trồng nhiều một ít, còn lo lắng không gia ngươi không thu của chúng ta. Sẽ không. Tống Tân Đồng hàng huyên vài câu với người ở đây, chờ tiểu cô nương ôm hai con chó nho nhỏ về liền cùng nhau rời đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 230, trên đường đi gặp Hoa Hỷ Thước. Mấy người về đến sườn núi nhỏ bên này, Thu bà bọn họ đem gà con vịt con toàn bộ đều xếp lên xe đẩy tay. Đang chờ Tống Tân Đồng với đại nha về đâu? Cô nương, gà con 1.500 con, vịt con 830 con, vịt con có hơi yếu cho nên chỉ lấy bấy nhiêu. Dương Thụ nói. Tống Tân Đồng nhìn mấy con vật nhỏ trên xe ríu ra ríu rít không ngừng, da đầu có chút ngứa ngáy, đủ rồi, trước nuôi cái đã, sau này chờ tạm tạm rồi thì nhắc lại đặt trước mấy ngày với bọn họ. Cô nương yên tâm, nô tỳ đã nói qua với bọn họ, tháng sau cuối tháng lại liền đưa 200 con qua đây, chúng ta lại tẩm bổ một tháng, chờ có thể tự mình đẻ trứng, chúng ta lại tự mình ấp. Vương thị nói. Đúng, tự mình ấp còn có thể tiết kiệm được không ít bạc đâu. Thu bà cũng nói. Vậy đến lúc đó lại nói thôi. Tống Tân đồng ý thế nhưng lớn chừng 2-3 tháng liền lấy đi giết đâu, không muốn nuôi quá nhiều gà mẹ. Cô nương vậy lên xe đi, chúng ta trở về. Vương thị nói. Vẫn là đừng, các ngươi đi về trước, ta từ từ đi về đi, đây thật thối. Tống Tân đồng ra hiệu đại nha đem cho đặt lên xe ngựa, các ngươi sau khi trở về liền đưa bọn nó vào phòng trước, sau đó chờ giờ lành vừa đến liền tế tự trước. Cô nương vậy đừng để nóng. Vương thị nói. Sẽ không, ta có cái này đây. Tống Tân đồng giơ cái lá sen mình cầm, vừa lúc che mát cho mình, ta và đại nha chậm rãi về nhà, nếu các vận chuyển xong còn có thể tới đón chúng ta. Chờ Vương thị bọn họ đi rồi, Tống Tân đồng và đại nha mới chậm rãi hướng về nhà mà đi, thời gian còn sớm, giờ lành là lúc giờ ngọ canh ba, các nàng chính là đi một hồi nghỉ một lúc cũng còn có thể chạy trở về. Cô nương, ở đây có khoai lang. Đại nha lôi mấy củ khoai lang đã đỏ trong bụi cỏ. Ngửi cực kỳ thơm ngọt, cô nương người ăn. Tống Tân đồng cảm thấy bẩn, ta không ăn, tự ngươi ăn đi. Vậy ta lấy về cho các thiếu gia ăn, bọn họ lúc trước còn nói trên bờ ruộng trong thôn đều tìm không ra, đều bị người hái rồi. Đại nha tiện tay hái một cái lá cây đem bọc khoai lang lại, động tác rất nhẹ, sợ làm hỏng tụi nó. Vậy phải rửa một bận. Tống Tân đồng nói. Dạ cô nương. Đại nha ứng hạ. Nhưng Tống Tân Đồng vẫn là lo lắng liếc mắt nhìn khoai lang trên tay nàng ấy, đang suy nghĩ có cần bảo nàng ấy vứt hay không. Hôm qua ngươi lại bắt thỏ. Tống Tân Đồng hỏi. Gần đây thỏ trong núi không dễ bắt lắm, cũng không biết có phải bị ta bắt sợ hay không, hôm qua bắt được 5 con, có một con mang bầu. Đại nha vừa nhắc tới việc này nha, nụ cười trên mặt liền giấu không được, chờ đến xế chiều, ta lại vào núi xem, hoặc là đi vào núi đầu thôn bên kia một chút, có lẽ tìm được càng nhiều. Vậy ngươi cẩn thận một chút, trong núi rất nguy hiểm. Khi trước Tống Tân Đồng cũng để cho đại nha đừng đi vào núi sâu, bây giờ nàng hơn nữa đã đem động thỏ ở ngoại vi đều bắt hết, thực sự không được, chúng ta có thể đi thị trấn mua. Cô nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đại nha lòng tin tràn đầy nói. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, không nói gì, chỉ là bắt đầu từ năm ngoái nàng vào trong núi tìm được mấy cây tùng nhung ấy, chờ hai ngày nữa mặt đường khô ráo hơn chút, nàng lại vào xem. Có lẽ năm nay lại có. Nó là Matsuta đó, nhưng mình đánh cái từ này khó nhớ quá nên từ giờ sẽ thống nhất gọi nó là Tùng Nhung nhé. Lúc hai người về tới thôn thì còn chưa tới giờ ngọ. Tống Tân Đồng và phân phó với người của xưởng một câu, buổi chiều nhận 1.000 cân ngó sen, lưu 300 cân lại cho xưởng ăn, cho 200 cân nữa đến nhà các nàng, cho 500 cân nữa đến trên cửa hàng ở bến tàu để cho họ cắt nhỏ cho vào mì hoặc là lại cắt thành phiến cho vào nồi nước sốt nấu một phen. Phân phó xong, Tống Tân Đồng và Đại Nha liền tiếp tục đi về nhà, mới vừa đi tới bên dòng suối liền nghe thấy thanh âm hùng hùng hổ hổ của một nữ nhân truyền tới từ chỗ rẽ ở tảng đá bên kia. Chờ đến gần mới phát hiện lại là Hoa Hỷ Thước ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, trên mặt đắp một lớp dày phấn bột nước, gió thổi qua cũng có thể nhìn thấy có bột phấn bay sang bên cạnh. Tống Tân Đồng che miệng mũi, không muốn ngửi mùi son phấn thấp kém của bà ta. Ơ kìa ta nói là ai đâu, thì ra là nha đầu Tống gia. Phi phi phi. Xem ta nói gì kìa, ngươi đã xuất giá rồi, sao còn gọi là nha đầu đâu, bây giờ nên gọi ngươi là tức phụ Lục gia nha. Hoa Hỷ Thước quơ khăn tay màu hồng đào nhạt trên tay, giả bộ cười nói, ánh mắt Lục Tú Tài thật là tốt, thôn chúng ta chỉ có một Lục Tú Tài đều bị ngươi chọn mất. Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, không muốn nói chuyện với mụ. Lục Tú Tài thế nhưng nhiều người thích đấy, nếu không phải tuổi ta lớn, khẳng định cũng. Hì hì hì. Hoa Hỷ Thước vờ như xấu hổ e thẹn, ngươi đừng nóng giận a, tẩu tử ta thuận tiện nói một câu, ngươi đừng tưởng thật. Tẩu tử? Bà thím được không? Trong lòng Tống Tân Đồng trợn trắng mắt nha. Lần này ta trở về mới biết thì ra miếng bán cực kỳ tốt trong thị trấn thì ra là nhà ngươi làm. Không nghĩ đến mấy tháng không gặp ngươi vậy mà liền bắt đầu mở xưởng làm việc. Sớm biết ta cũng chờ ở trong thôn, dính dáng ngươi hết. Tống Tân Đồng mấp máy miệng. Muốn nghe một chút tiếp đến mụ ta nói cái gì? Hoa Hỷ Thước tự quyết định, mấy quý nhân ta biết ấy đều nói miếng nhà ngươi ăn ngon, có điều lá rất khó mua được, hơn nữa còn đặc biệt đắt, ngươi biết bao nhiêu không? 150 văn một cân, so với thịt hâu còn đắt hơn. Ta nghĩ đã là xưởng của ngươi làm, vậy ta cũng không đi chỗ khác mua, không bằng ngươi lấy một chút cho ta, ta đưa cho mấy quý nhân ta biết, các nàng sau này nhất định có thể nhớ kỹ chỗ tốt của ngươi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giúp ngươi mấy bận đâu. Thì ra là đánh cái chủ ý này, Tống Tân Đồng không khỏi cảm thấy buồn cười, ai cho bà ta mặt mũi lớn như vậy, còn cho, dùng tiền mua ta cũng không muốn bán cho bà ta. Lục gia, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Hỷ Thước còn không thấy được sắc mặt Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng lãnh đạm nói, chẳng ra gì. Mặt Hoa Hỷ Thước cứng một chút, có phải ngươi không làm chủ được hay không? Vậy ta đi hỏi Lục Tú Tài, hắn khẳng định đồng ý, hắn hủy dung lại không thể khoa khảo, nếu như mấy quý nhân đó nguyện ý nói giúp, không chừng hắn sau này còn có thể đi thư viện thị trấn làm phu tử đâu, có thể khá hơn làm phu tử trong thôn nhiều. Vậy cũng không nhọc ngươi quan tâm. Tống Tân Đồng lười phản ứng bà ta, gọi đại nha liền đi về nhà. Lúc đi đại nha còn cố ý đụng phải Hoa Hỷ Thước một chút, bà ta thoáng cái bị đụng té xuống trên cỏ kế bên, ai da, ngươi có biết đi đường hay không? Ai kêu ngươi béo như vậy? Đại nha hừ một tiếng. Ta béo, ngươi tiện nha đầu. Hoa Hỷ Thước vừa mới nói một câu, đại nha quay người trở lại, ôm lấy tảng đá lớn nặng chừng trăm cân ném xuống mặt đất bên cạnh, sau đó cái gì cũng không nói liền đi. Hoa Hỷ Thước nhìn động tác lớn như trâu của đại nha, sợ đến nước tiểu đều chảy ra.